Đồng nhân, Survival, chương 83, bữa tiệc nhỏ cho cư dân. Góc truyện audio.com. Cầm lên từng nguyên liệu nấu ăn được đặt ngay ngắn tại trên bếp. Jen liền đem từng cái thái nhỏ ra với từng miếng đều nhau trông thấy. Sau đó liền bắt đầu chế biến từng món ăn hợp lý của buổi trưa. Trông vô cùng hấp dẫn đến việc nấu ăn cũng nhìn vô cùng thú vị. Bao gồm những món như đậu phụ luộc, cơm chiên dương châu, canh rong biển, hầu như là những món ăn ngon lẫn có được dinh dưỡng thích hợp để sở hữu những sức khỏe bền lâu. Jen cho cơm trắng vào chảo, cho vào 2 quả trứng gà rồi trộn chúng đều với cơm một cách nhanh nhẹn và lắc chảo đều tay cực kỳ. Đảm bảo trứng gà sẽ bao phủ từng hạt cơm, rồi mới cho cà rốt, rau và thịt cắt nhỏ vào trong chảo rồi tiếp tục xào lên. Cuối cùng là cho đều một ít gia vị vào chảo rồi tắt lửa. Đem đặt từng phần cơm ra dĩa lớn và bắt đầu trang trí một cách tinh xảo kèm với rau tươi. Shinobu, em tới liền thưa ngài. Shinobu nghe vậy lập tức liền từ bàn ăn đã được dọn sẵn cho hơn 60 người liền đi tới. Mặc dù rất mệt nhưng cô vẫn vui vẻ. Tiếp thêm nào. Còn nhiều lắm. Jen bắt đầu gia tăng lên tốc độ làm việc của mình và bật lửa lớn lên. Với khả năng tăng tốc độ của mình, cậu nhanh chóng tiếp tục làm ra vô số phần ăn trong vòng 5 phút. Shinobu, đến phụ một chút nào. Vâng, khoảng chừng một tiếng, vô số món ăn đã được bày một cách gọn gàng và ngăn nắp trên từng chiếc bàn này. Đã xong, Jen phủi tay rồi nhìn Shinobu gật đầu nói. Lắc chuông đi. Vâng ạ, Shinobu gật đầu, rồi bước lại cái cột chuông ở gần đó bắt đầu lắc lên. Làm cái chuông màu đen vang lên từng tiếng leng, keng, leng keng leng keng trông thật nhanh báo hiệu giờ ăn đã đến. Làm những cư dân đang làm việc, bắt đầu dừng lại công việc trong tay mình, vì với giờ ăn trưa đều đã thống nhất rồi. Mọi công việc đều phải hoàn thành trước thời gian này chứ không được bỏ dở dang. Sau đó, từng người bắt đầu ra khu suối nước nóng thần tiên phía sau nhà của Jen với trong tay là một bộ quần áo mới toanh do Valerie với Emil. El Artisan, may ra đây chính là những bộ quần áo hiện đại được thiết kế theo ý muốn của cậu. Nên mặc rất thoải mái với khí hậu mát mẻ ấm áp của mùa xuân và hoàn toàn không có bất kỳ rườm rà khó chịu. Nhìn sơ vẫn đẹp mắt hơn hẳn trang phục phổ thông ở thế giới này. Sau đó, Từng người mới đi ra và tập hợp trong bộ dáng sạch sẽ đứng tại căn nhà hàng của Shinobu. Tất nhiên, là trước cửa nhà hàng rồi, vì số lượng cũng nhiều lắm, tầm 58 người lận mà tính tới nay đã là có thêm binh lính được huấn luyện từ các trại lính rồi. Nên tổng số lượng lên đến 68 người gồm 47 cư dân, 20 binh lính và Jen, tất cả vào bàn ăn đi nào. Jen nhìn thấy tất cả đã xuất hiện, nhưng chưa có ai ngồi vào bàn liền nói. Thì bọn họ mới dám ngồi vào ghế của từng bàn. Jen là vua của bọn họ, một ít nghi lễ bọn họ cũng nhất định phải biết. Bằng không vô lễ với vua của họ chính là tự nhục bản thân họ. Tuyệt quá, Celica vừa đi vừa nhảy nhót trong lòng hết sức vui vẻ. Ngoài chế tạo cơ khí và vui chơi thì cô thích nhất là ăn được những món ăn do Jen làm ra như thế này vì chúng rất ngon miệng. Đều là những món dành cho thần thánh làm cô không tự chủ mê muội hương vị đặc sắc của nó. Bên cạnh cô, điêu thuyền cũng chậm rãi bước tới với dáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển và hết sức cao quý nhìn lấy những người khác cũng hiểu rõ lễ nghi liền gật đầu. Một cái, bệ hạ thật vô cùng đáng ngưỡng mộ. Lại đích thân vì con dân và thuộc hạ làm bữa trưa quả thực không có ai so ngài tốt hơn. Điêu thuyền nhìn Jen với ánh mắt hiền dịu và tôn trọng. Đẩy hình tượng của cậu ở trong lòng cô càng to lớn hơn một bước. Vì cơ bản hầu như chẳng có vị vua nào gần gũi và bình dị với con dân của mình như cậu đến thế. Và hầu như vua nào trong triều đại Trung Quốc đều chỉ ở trong triều đình ăn nằm chờ chết với ban thánh chỉ. Ngoài ra chẳng có gì ra hồn cả, so sánh với đám vua trong lịch sử đất nước của điêu thuyền. Thì đúng chính là một trời một vực khác biệt hoàn toàn. So sánh một người có thể vì con dân cầm vũ khí chiến đấu với một người dùng con dân làm bia đỡ đạn khác nhau hoàn toàn. thậm chí coi như có mạo phạm ngài ấy cũng không quan tâm. Lại vô cùng trọng tình nghĩa với người trung thành. Và rồi cô cùng Celica bước đến bàn ăn của Jen, chậm rãi ngồi xuống dự định liền gắp đồ ăn vì cô dường như không chờ được nữa. Được rồi tiểu muội muội, khoan hẳn dùng bữa, chúng ta không được làm ngài ấy mất mặt hiểu chưa? Điêu Thuyền nhìn Celica khuyên can nói. Vâng hiểu ạ, mặc dù đã phát triển sớm, nhưng so sánh tính cách của Celica vẫn vô cùng trẻ con. Nhưng vì trung thành cao của mình cô cũng không muốn làm Jen mất mặt vì đã chứa chấp một người, dị hợm trong mắt người khác. Và suy nghĩ thì Celica cũng thấy Điêu Thuyền nói rất đúng. Nên cũng không tiếp tục xung động nữa mà khắc chế bản thân nhịn lại một chút. Nên Celica mới từ tốn thở nhẹ một cái rồi bắt chiếc Điêu Thuyền điềm đạm ngồi vào bàn ăn. Mà Amelie cũng đã biết rõ một ít lễ nghi này. Nên cô cũng dạy cho Butterfly và Kaiosa luôn rồi. Và cũng điềm đạm ngồi vào bàn ăn của mình. Jen đem mọi chi tiết động tác của bọn họ thu vào trong mắt. Em thầm hài lòng gật đầu một cái. Mặc dù chính mình không quan tâm cái nhìn người khác nghĩ gì. Cơ mà chỉ ít một ít lễ nghi vẫn nên có nhỉ. Jen thì thầm một cái. Từ từ bước tới bàn ăn của cậu nơi mà các cô gái đã phát sinh quan hệ đang ngồi. Ngồi xuống tại vị trí trung tâm với bên trái là Điêu Thuyền và bên phải là Amelie. Được rồi, mọi người có thể cùng dùng bữa thôi. Jen bắt đầu dở lên cái nắp của dĩa đồ ăn. Để lộ ra ở bên trong chính là một món ăn nhìn trông vô cùng bắt mắt và ngon miệng cùng với vô số hơi nơi bốc lên trời. Hoa, thơm quá, Celica chăm chú nhìn món ăn này nở một nụ cười vui vẻ và hạnh phúc nói. Quả thực đầy hương vị vô cùng hai mắt Điêu Thuyền rung động. Đầy ngạc nhiên hiển nhiên chỉ mùi thôi cũng ngoài sự mong đợi của cô rồi. Từng hạt cơm chiên vàng óng đều đặn với mùi thơm phức của từng hương vị. Làm các cô gái phải thòm thèm chẹp miệng một cái, đều hạnh phúc nở một nụ cười hòa hảo với nhau, thì Celica liền lấy muỗng lớn, xới đầy một chén về cho phần ăn của mình, rồi mới đến lượt người khác, cũng không có bất kỳ tranh chấp nào xảy ra, rất an tĩnh mà ăn lấy cũng không có vì thức ăn ngon mà tranh đoạt lẫn nhau mà chia sẻ với nhau một cách hợp lý. So ra vẫn tốt hơn là cướp đồ ăn lẫn nhau. Cũng không quên lấy một phần đồ ăn cho cậu, như vậy an tâm giao lãnh địa cho bọn họ cùng quản lý rồi. Jen hài lòng, nhìn các cô gái đang chủ động gắp thức ăn cho cậu nói. Dù gì đi nữa, chia sẻ lẫn nhau vẫn tốt hơn tranh giành, từ việc nhỏ sẽ trở thành việc lớn rồi xảy ra nội chiến lại là điều mà Jen ghét nhất. Nên bọn họ tự nguyên chia sẻ với nhau là đủ thấy rằng họ vẫn rất tự giác. Được rồi, các em ăn đi, anh có thể lo cho bản thân mà. Jen vui vẻ, cầm lên cái chén được đặt đầy đồ ăn bắt đầu ăn đặt ngay trước mặt rồi gắp đồ ăn cho từng cô gái đang ngồi cùng bàn của với cậu. Cảm tạ bệ hạ, Điêu Thuyền cầm tới chén cơm của mình rồi cung kính cúi đầu nói. Của em đây Via, tạ ơn bệ hạ, tất nhiên, đã là tiệc thì hiển nhiên sẽ có đồ uống đều là bia của thế giới hiện đại. Đều là những thức uống ngon nhất đối với cánh đàn ông nên rất được nhóm binh lính ưa chuộng. Ngoài trừ Doom Knight vốn là undead vốn không nếm được gì vì nó vốn là vật chết cho nên liền cứ ở bên ngoài canh gác lãnh địa. Mọi người hôm qua đã làm rất tốt, bây giờ thì hãy vui chơi thật thoải mái đi. Jen lớn tiếng hô, vâng, những binh lính giơ lên ly bia của mình cũng ly và nhậu nhẹt. Riêng các cô gái và nữ tính đơn vị lặng lẽ uống nước trái cây rồi bắt đầu điềm đạm nói chuyện vui cười với nhau như những cặp chị em khuê mật. Tất nhiên, chủ yếu tán gẫu với nhau về phương pháp bảo dưỡng vẻ đẹp của bản thân. Rồi ăn uống, món gà chiên vẫn ngon lắm. Celica hạnh phúc híp mắt cười một tiếng. Cơm thật ngon, miếng thịt này cũng vô cùng mềm mại, tan ra tại trong miệng. Các cô gái vừa khen không dứt miệng, mà bên đám quân lính thì cũng vừa ăn, vừa giơ lên ly bia tươi uống một mạch sảng khoái hô. Hú, ìa, sảng khoái quá đê, Elite Barbarian đứng dậy với nụ cười thỏa mãn. Cạn ly nào các anh em, sau đó giơ lên ly bia của mình mời những người khác cùng uống trông vui cùng vui vẻ. Cạn ly, vì bệ hạ, điều này làm Gen cũng vui vẻ vô cùng gật đầu một cái ăn nhanh chóng phần ăn của mình rồi mới nhìn Shinobu nói. Anh đi tòa thị chính một chuyến. Sau khi ăn xong em cùng các cô gái khác thu dọn chén dĩa nhé, Gen lên tiếng. Em hiểu rồi thưa bệ hạ, hãy giao việc đó cho em. Tốt, dù sao cũng làm việc vất vả rồi. Tất cả cũng nên có một ngày nghỉ ngắn. Phần nói riêng của tác giả. Về phần đồ ăn, thì cướp đồ ăn là không nên. Dù sao chuyện mình khác như chuyện tàu. Nó ca ngợi đồ ăn do mên nấu bằng cách cướp đồ ăn lẫn nhau. Nhưng cướp thì tựa như đám thổ dân vậy. Từ một việc nhỏ sẽ đẩy lên việc tranh mọi thứ với nhau như trong triều đại Trung Hoa. Các phi tần nội đấu để tranh sủng tranh quyền đoạt lợi. Cũng là điều mà tác không thích nhất cho nên lễ nghi vẫn bắt buộc có trong lãnh địa của mên. Cách chương.